Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, bắt cóc hiện trường thực mau đã bị Tư Đồ Diêm mang đến Thần Thủy Cung nhân thủ tiếp quản. Bị bắt cóc người, cũng ngay sau đó bị mở trói mang về Tả Gia Trang. Thần Thủy Cung người, làm việc so các nàng chỉ là vì lấy lòng y cô nương cung chủ thỏa đáng nhiều. Không có thả chạy Tiết Bân, chính là cũng coi như là hữu hảo làm hắn cho hắn gia chủ sự người. Tiết y nhân viết thư, nhìn như là đại đoàn viên tốt đẹp kết cục, chỉ là làm chủ mưu giả Nguyên Tùy Vân. Tâm tình là thật sự không thế nào mỹ diệu, rõ ràng đã lên thuyền, liền kém rời đi bến tàu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Loại này âm mưu kế hoạch còn không có bắt đầu, đã bị chung kết cảm giác, hắn thật sự vô pháp nói, nghẹn đến mức hắn tưởng nổ mạnh, chính là còn phải cười nói. Đa tạ cung chủ cứu giúp, duy nhất may mắn chính là hắn diễn trò làm nguyên bộ, y điển hồng là như thế nào bị vận đi ra ngoài. Hắn cũng là như thế nào bị vận đi ra ngoài, cho dù tường ngăn có mát, hắn còn không đến mức bại lộ, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể thấy đi bộ bước, chỉ là, hắn không nghĩ tới, sự tình sẽ hướng tới như vậy không song phương hướng phát triển. Trở về Tả Gia trên đường, hắn nghe được Mãn Thành nhiệt nghị, đều là về hắn, nghe được vị kia không ấn lẽ thường ra bài y lam thần y hung hăng nện xuống mấy trăm vạn. Chính là vì giết hắn biên bức đảo lúc sau, hắn liền cả người đều không tốt, mấy trăm vạn treo giải thưởng. Nguyên Tùy Vân thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết, tha thứ hắn, làm thế gia công tử, đối với vừa ra tay mấy trăm vạn lượng, hắn cũng là có thể, chính là, quen dùng ích lợi suy tính hắn, tuyệt đối trước tiên tính toán được mất, như vậy hoa ra mấy trăm vạn lượng. Trừ bỏ mua cái phú hào thanh danh cùng với nịnh bợ triều đình cùng một đám đuổi chi lấy lợi hiệp sĩ. Cửu lưu ở ngoài, tựa hồ không hề chỗ tốt, vì tiêu tiền cùng tiêu tiền, chỉ có vừa mới quật khởi nhà giàu mới nổi mới có thể như vậy là mani vị kia y lam thần y. Thấy thế nào, đều không giống như là như vậy thiền cận người a. Trở lại Tả Gia lúc sau. Lại trùng hợp nghe được Nam Cung Linh Chính phát huy hắn từ nhỏ từ cái bang bồi dưỡng ra tới lãnh đạo mới có thể, đối với quần hào các loại chỉ điểm giang sơn, vì chính là như thế nào hệ thống thu thập biên bức đảo tin tức. Cùng với bố cục, có bạc lót nền, như vậy một cái hoàn toàn không có bao lớn ý nghĩa diệt phỉ liên minh liền thành lập. Nghiêm trọng nhất chính là, Nguyên Tùy Vân nghe được bọn họ bao vây tiễu trừ kế hoạch. Hắn cảm thấy chính mình cực cực khổ khổ sáng tạo cơ nghiệp. Chỉ sợ muốn xong, càng đáng sợ chính là, còn có một đám người bị Thần Thủy Cung người bắt được. Trong đó Đinh Phong biết đến sự tình còn không ít, nếu hắn không thể nhanh chóng kết thúc, hắn cũng có thể muốn xong. Vô Tranh Sơn Trang mấy đời uy danh, liền thua ở hắn trên tay. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể phát sinh, vẫn luôn đứng ở Nam Cung Linh phía sau. Quan sát toàn trường Vô Hoa, đem hết thảy đều xem ở trong mắt, đối trở về vài vị con tin từ bi vì hoài. Ác ý tràn đầy, kêu gọi, đe dọa, A-di-đà Phật, trở về liền hảo, đa tạ Tư Đồ cung chủ trượng nghĩa tương trợ, người khác nghe không rõ. Cùng thuộc tính Nguyên Tùy Vân còn nghe không hiểu sao, cái này đã 100% hoài nghi đến hắn trên người Vô Hoa. Rõ ràng chính là ở đắc ý diễu võ dương oai, làm hắn rửa sạch sẽ khổ chờ bị hắn tể. Nếu dựa theo kế hoạch của hắn, lúc này bọn họ đã phiêu ở trên biển, cho dù bọn họ hoài nghi, làm người bị hại chi nhất, bọn họ cũng không có chứng cứ, chỉ có thể đến biên bức đảo thượng chứng thực, tới rồi hắn hai đầu bờ ruộng, hắn muốn thế nào, liền thế nào, ai có thể nề hà hắn, chính là... Hắn thiệt tình không nghĩ tới, bọn họ sẽ không đi bình thường lộ, đem biên bức đảo tồn tại thông báo khắp nơi không ngừng. Còn giá cao treo giải thưởng, thành lập biên bức đảo loại này tồn tại Nguyên Tùy Vân so với ai khác đều biết. Bí mật sở dĩ là bí mật, chính là bởi vì, nó không thể thấy quang, một khi bí mật bại lộ dưới ánh nắng dưới, bí mật cũng liền không phải bí mật. Biên bước đảo cũng giống nhau. Nó chỉ thích hợp cùng bí mật giống nhau. Giấu ở trong bóng tối. Yên lặng bằng vào hắn thu thập tới bí mật. Đổi lấy thật lớn ích lợi nhân mạch. Hiện giờ, bởi vì mấy trăm vạn vốn to. Nguyên Tùy Vân không thể không thừa nhận. Y thần y không hổ là y thần y. Như vậy nhà giàu mới nổi một tay. Với hắn mà nói, đáng chết hữu hiệu. Mặt khác còn có một cái nghe minh bạch hắn lời ngầm chính là Lâm La Môn Sơ Lâm Lam thập phần khiếp. Sợ, nhà nàng vô hoa huynh trường. Thế nhưng nghĩ, liền một tiếng cảm tạ, liền đem bệnh vảy nến diêm đuổi rồi. Liền mấy chục vạn ngân lượng đều luyến tiếc ra. Thật sự không hiểu, đã từng đồn đãi trung Phật giới đại biểu. Khinh thường thế tục phiền nhiễu vô hoa huynh trường. Như thế nào sẽ trở nên như vậy? Ngài, bùn xỉn keo kiệt, bất đắc dĩ từ trên người lấy ra một quả trang có cửu truyền bảo mệnh đan cái chai. Đưa cho vô hoa, huynh trưởng, bảo mệnh đan dược, có thể làm người ở mệnh tuyệt là lúc, giữ được một hơi, tranh thủ cứu viện thời gian, làm thần thủy cung cung chủ. Nếu hắn lên sân khấu phí, chỉ cần dùng ngân lượng kết toán cho hắn, chính là thật sự vả mặt. Lâm làm ý tứ thực rõ ràng. Có thể sử dụng tiền dùng vật tư con nhân tình, đều không xem như cái gì đại nhân tình. Đương trường thanh toán xong, tránh cho xong việc thị phi nhiều. Tiếp nhận trong tay dược bình vô hoa, đau lòng, đạo lý vô hoa đều hiểu. Chính là, hắn ra mặt dày, nói lời cảm tạ một câu có thể che giấu chuyện quá khứ. Như thế nào yêu cầu như vậy nghiêm túc đâu? Có thể tỉnh liền tỉnh a, huống hồ loại chuyện này. Hoàn toàn có thể coi như tư đồ cung chủ ngày hành một xử lý thỏa đáng lý a. Tuy rằng không biết cái chai chính là cái gì, nhưng là tuyệt đối so với khởi kia mấy chục vạn tiền muốn quý. Còn không bằng trực tiếp cấp ngân phiếu đâu. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn là đến dựa theo muội muội ý tưởng tới. Đa tạ tư đồ cung chủ, không nợ liền không nợ đi. Nhân tình gì đó, người đương nó chính là. Ngươi không lo nó là, nó liền không tồn tại, muội muội vì cái gì liền phải như vậy tích cực đâu. Hơn nữa, căn cứ nam nhân góc độ, làm có một cái đang ở hướng ngươi kỳ hảo nam tính. Ngươi vô luận là cho ngân phiếu vẫn là cấp cái gì? Phân đến rành mạch, đều là vả mặt, bất quá, muội muội thích liền hảo. Quả nhiên, tiếp nhận dược bình tư đồ diêm, sắc mặt là thật sự không thế nào hảo. Bọn họ huynh muội hành vi, là ở đại gia đàm luận như thế nào tra tìm, bao vây tiểu trừ biên bức đảo kế hoạch khi, quang minh chính đại tiến hành, nghiêm khắc tới nói, chính là bọn họ đoàn người xuất hiện lúc sau, sở hữu thảo luận đều yên lặng, không đề cập tới ba cái nghe nói đã bị biên bức đảo bắt cóc con tin. Chính là tư đồ diêm đứng ở nơi đó, liền không có người có thể tiếp tục đàm luận công sự. Tuy rằng có nghe đồn thần thủy cung tân nhiệm cung chủ là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế giai. Nhân, chính là tuyệt thế giai nhân chỉ là một cái từ, không có nhìn đến chân nhân bản, ai cũng không biết chân chính tuyệt thế giai nhân rốt cuộc là thế nào. Hiện tại, bọn họ nhưng thật ra tin tưởng, trên thế giới này, thật sự có tuyệt thế giai nhân, như vậy một người, tuyệt đối gánh được với tuyệt thế giai nhân một từ, ở một đám si ngốc tướng mạo chung. Sắc mặt không tốt Nguyên Tùy Vân liền phi thường rõ ràng. Đem hết thảy xem ở trong mắt vô hoa vỗ tay cười. Kế hoạch cứ như vậy. Làm ơn các vị anh hào hiệp khách. Bần tăng trước mang Trấn Kinh Nguyên thiếu trang chủ. Tả tiểu thư cùng nhà ta đệ đệ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nghe được vô hoa nói. Cảm thụ hắn như có thực chất tầm mắt. Nguyên Tùy Vân cảm thấy cả người đều phải tạc. Gia hỏa này liền kém không có chỉ vào cái mũi hoài nghi hắn. Càng làm cho hắn chịu không nổi chính là, vô hoa trong giọng nói coi khinh, bất quá hắn không thể tạc, bởi vì hiện giờ hắn không thể loạn, hắn muốn bình tĩnh, muốn ở vô hoa tầm mắt hạ, lý luận thượng căn bản cái gì đều làm không được tiền đề hạ. Giải quyết rớt đám kia bị khống chế ngốc hóa, ở đám kia không đầu óc ngốc hóa. Đối sở Lưu Hương bọn họ nói ra chút nói cái gì phía trước. Bằng không, hắn liền xác định vững chắc bại lộ. Hiện giờ, hắn duy nhất có thể làm chính là, ở bọn họ không có tới biên bức đảo phía trước, trước đem chính mình thân phận che hào, thượng đảo lúc sau, mới quyết định, nghỉ ngơi chỉnh đốn gì đó, cũng chính là tiễn khách ý tứ, phục hồi tinh thần lại mọi người đều thực săn sóc, không tha, đem trường hợp để lại cho chủ sự mọi người, chờ những người đó đều đi rồi, Tiết Bân kéo Tả Minh Châu, cấp Tả Khinh Hầu quỳ xuống, làm nhìn đến khuê nữ hoàn hảo trở về, cố nén cao hứng, lại không biết phát sinh sự tình gì Tả Khinh Hầu rất là mê võng. Chờ nghe được hai người cách nói sau, Tả Khinh Hầu kia kinh hỉ tâm tình, lập tức bị bát một chậu nước đá, lạnh băng thấu triệt, lại muốn ngất xỉu đi. May mắn Trương Giản trai tay mắt lanh lẹ, lập tức cho hắn tới mấy cây kim châm. Lão Tả, đừng tức giận, ổn định, vừa mới nói xong, người này bệnh phải tránh đại hỉ đại nộ. Các ngươi hai cái cũng là, quá hoang đường một ít, liền không thể chậm rãi lại chậm rãi nói sao. Sự tình nguyên nhân, liền như vậy cởi bỏ. Tiết Bân cùng Tả Minh Châu yêu nhau, chính là ngại với hai nhà kẻ thù truyền kiếp, không dám nói rõ, đặc biệt là trong nhà đều cấp hai người đều đính hôn lúc sau. Càng là có miệng khó trả lời, hai người hôn kỳ đều sắp tới, chính là muốn cưới, gả, người lại không phải nàng. Hắn, làm cho bọn họ đều bị chịu dày vò thật sự, đã là cuối cùng thời cơ, vừa lúc gặp Hương Soái muốn tới. Bọn họ vốn dĩ đã chuẩn bị tốt chết giả hoàn hồn tiết mục. Càng là đã liên lạc hảo Trương Giản trai cái này thần y hỗ trợ diễn trò. Bọn họ tin tưởng, có chết giả một tuồng kịch, hơn nữa Sở Hương Soái hòa hoãn, cuối cùng vẫn là có thể đại đoàn viên kết cục. Không nghĩ tới, năm nay cùng đi Hương Soái tới, còn có mặt khác một vị thần y. Bọn họ không biện pháp có thể nói phục như vậy một vị không quen thuộc thần y hỗ trợ diễn kịch. Kế hoạch liền tiếp tục không nổi nữa. Thần bí tổ chức đệ thượng cành ô liu, có chút cùng đường bí lối bọn họ đương nhiên lập tức tiếp được. Đối với võ lâm thế gia đệ tử tới nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cấu kết với nhau làm việc xấu. Bất quá là nương như vậy một cái đáng sợ tổ chức tay. Đưa bọn họ sự tình tuyên với trên mặt, hào cùng hai bên trong nhà câu thông, nếu bọn họ có thể nhốt đánh vào bên trong, đem loại này đáng sợ tổ chức tố giác mở ra, còn có thể dệt hoa trên gấm, làm cho bọn họ kế hoạch càng thêm thuận lợi, nhé con mới sinh không sợ cọp. Bất quá như thế, bọn họ chưa từng có nghĩ đến, nếu bọn họ lẻn vào thất bại lúc sau, gặp mặt lâm cái dạng gì tình huống, may mà thất bại bên cạnh. Bị nửa đêm nhàm chán muốn đi tìm Lâm Lam nói chuyện phiếm Tư Đồ Diêm đụng phải. Một đường đi theo, ở cuối cùng một khắc, cấp hoãn quay lại tới, bằng không Tả gia trang cùng Tiết gia, liền đồng thời đắc tội Sở Lưu Hương, y thần y, cùng với bọn họ thế lực phía sau. Vô Hoa tuy rằng đã bị trục xuất Thiếu Lâm, chính là vẫn là có nghe đồn nói, hắn mỗi tháng sao chép kinh thư đưa về cấp Thiên Phong. Thiên Hồ hai vị đại sư, bọn họ đều là thu, có thể nghe thế loại tiếng gió, liền tỏ vẻ, Thiếu Lâm tự kỳ thật còn ở chiếu cố Vô Hoa, Nam Cung Linh liền không cần phải nói, cái bang bang chủ đi đến nơi nào, đều vẫn như cũ còn ở khoe ra nghĩa tử, bất quá là hắn nghĩa tử không thể kế thừa cái bang mà thôi. Đừng nhìn y điển hồng tựa hồ thực bình thường, chính là chỉ cần ở triều đình có chút nhân mạch người đều biết. Vài cái bộ đầu, đều có đem hắn nạp vào chính quy bộ môn ý tứ. Hắn chính là trợ giúp triều đình, tập nã không ít tội ác chồng chất đại ác người. Giang hồ thanh danh cùng quan trường thanh danh đều thực không tồi. Sau lưng dựa vào thần y y Lam liền không cần phải nói. Cái kia chính là ai cũng không dám động tồn tại. Triều đình quyền quý, giang hồ nổi danh hiệp nghĩa chi sĩ, thiếu nàng nhân tình trong biển đi. Tả Khinh Hầu cùng Tiết Y Nhân tuy rằng thanh danh còn ở. Chính là không thể không nói đều là, bọn họ cũng già rồi, mà hai nhà người hậu bối đều không thế nào. Trên giang hồ thanh danh có là có, nội tại thực lực liền mọi người đều hiểu, lập tức đắc tội bọn họ, quả thực là tai họa ngập đầu cũng không quá. Tả Khinh Hầu, Tiết gia tiểu tử, nếu ta không có nhớ lầm nói, người đã cùng Thi gia nữ nhi đính hôn. nữ hài tử kia, vừa mới chết bệnh, ngươi không làm thất vọng nhân gia. Đúng hay không đến khởi cũng là nhà ta gia sự, cùng ngươi Tả Khinh Hầu có gì can hệ, còn không có chờ Tiết Bân nói ra thi nhân còn chưa có chết. Bất quá mượn chết bỏ chạy mà thôi, đã bị đột nhiên thanh âm đánh gãy. Người tới nội bộ hoành hậu, người chưa đến, thanh âm cùng với sát khí đã thấm đến trước mặt. Ở đây, võ công tu vi thấp nhất Tả Minh Châu sắc mặt lập tức liền trắng. Đau lòng nữ nhi Tả nhị gia lập tức không làm, lập tức vận khí trở lại. Người đây là cùng ngươi nhi tử tới ta Tả gia ra vẻ ta đây. Tiết y nhân cũng biết chính mình không phúc hậu, bất quá, không phải đối Tả Khinh Hầu, mà là Tả Minh Châu. Một thế hệ kiếm thuật cao thủ, thượng một thế hệ ân oán, còn không đến mức giận chó đánh mèo đến đời sau. Huống chi vẫn là cái này hắn đều không có nhiều ít ác cảm. Người giang hồ nhân xưng nói ngoan nữ nhi, so với nhà hắn cái kia nữ nhi, Tả gia nữ nhi thật là làm hắn thực vả mặt, đều là chính mình nhi tử sai. Tiết Bân đương nhiên cũng là run bần bật, phụ thân hắn là người nào, hắn thái thanh rồi chứ. Nếu là trước đó nói với hắn, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp đánh gãy hắn chân. Phụ, thân, Tiết y nhân, dám làm, như thế nào cũng không dám đương. Vừa mới ngươi không còn thực đúng lý hợp tình. Bất quá, mục đích của hắn không phải tới giáo huấn cái này nghiệt tử. Hương soái, Vô Hoa đại sư, Nam Cung thiếu hiệp, y thần y, lần này là Tiết mỗ gia giáo không nghiêm, làm vài vị bị sợ hãi. Hắn là tới xin lỗi. Lần này là liệt tử biết sai, như phân biệt khiển, Tiết gia tuyệt không thoái thác. Sáng sớm, liền thu được y thần y Thiên La Địa Võng treo giải thưởng tin tức. Còn ở cười nhạo Tả nhị gia vẫn là như vậy vô dụng. Ở trong phủ chiêu đãi khách nhân nữ nhi cùng nhau Nemani còn không có tới vui vẻ đến tận hứng. Liền thu được nhà mình nhi tử đưa về tới tin tức. Nhà hắn xuẩn nhi tử, thế nhưng còn cắm một tay, yêu Tả gia nữ hài, liên hợp biên bức đảo, bắt cóc y Điển Hồng. Đây là kết chết thù tiết tấu a, mang đầu óc người, sẽ làm ra chuyện như vậy. Không có biện pháp, chỉ có thể tới rồi xong việc, Vô Hoa đối hai nhà ân oán không có hứng thú. Vậy đa tạ Tiết tiền bối, y Điển Hồng đã bình an đã trở lại. Loại này cấp bậc miễn phí tay đấm đưa tới cửa tới. Đương nhiên phải dùng thượng, chỉ là về biên bức đảo tin tức, nhanh nhất cũng muốn 7 ngày trong vòng, mới có thể thu thập xong. Đến lúc đó, thỉnh Tiết tiền bối không tiếc suy trì, muội muội ý tứ. Không có đem biên bức đảo nhẹ nhàng buông tha tính toán. Vô Hoa cũng có mượn dùng lần này cơ hội, làm cho bọn họ một nhà danh vọng tăng lên một chút. Bằng không, ai đều dám đi lên muốn một ngụm. Bọn họ còn không có không ứng phó đâu. Không biết Nguyên thiếu trang chủ có tính toán gì không? Nguyên Tùy Vân còn xem như đoan được. Vô Tranh Sơn Trang còn không đến mức bị người đánh tới cửa. Còn không phản kháng, thỉnh cũng cho ta lưu một kế. Này thu ta phải thân thủ báo. Đương nhiên là đi theo các ngươi cùng nhau lên đường. Thuận tay hủy diệt chứng cứ phạm tội. Thượng câu, Vô Hoa vừa lòng. Đang muốn dò hỏi muội muội ý kiến, Lâm Lam liền mở miệng, ta cùng Tư Đồ cung chủ, về trước Mộc Độc Trấn, chờ các huynh trưởng tin tức đi. Vô Hoa lập tức toàn bộ mặt đều thay đổi. Cả người lạnh buốt, ngoan muội muội nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Bắt được đáp tạ, lúc sau, vẫn luôn ở nghiến răng Tư Đồ Diêm lập tức cười nở hoa. Hảo, như vậy cười, cả phòng sinh hoa không quá. Trừ bỏ ba vị huynh trưởng, tất cả mọi người xem ngây người. Lâm Lam, trước đêm vấn đề nhân vật mang đi, các ngươi mới có thể hào hào chơi a. Bằng không, nàng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì kỳ ba sự tình. Hết chương.